quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khánh Ngộ Lam rất chú ý đến nhiệm vụ được Kim Phi giao cho cô ấy. Kể từ khi Kim Phi chọn ao An Gia làm địa điểm xưởng cá muối, Khánh Ngộ Lam cũng không quan tâm đến mùi hôi thối của xưởng, và dường như ngày này cũng ở chỗ này. Thời gian dài, thứ mùi này cũng bám vào trên quần áo của cô ấy, tắm rửa cũng không sạch được. Thỉnh thoảng cô ấy về xưởng đóng thuyền, có một số công nhân xưởng đóng thuyền không hiểu chuyện sẽ bịt mũi từ xa khi nhìn thấy cô ấy. Dù vậy, điều đó cũng không làm giảm đi sự nhiệt tình trong công việc của Khánh Ngộ Lam, cô ấy vẫn làm hết bổn phận như trước. Việc xây dựng xưởng cá muối là quyết định tạm thời của Kim Phi, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng nề, vì làm gấp rút nên Khánh Ngộ Lam thường bận rộn đến nửa đêm. Lựa chọn vị trí xưởng cá muối, vị trí quy trình trong các xưởng, tuyển dụng công nhân, dường như tất cả các công việc cô ấy đều hỏi qua, suốt ngày ở trong xưởng để theo dõi. Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, cô ấy đã gầy đi rất nhiều. Quan Hạ Nhi không thể nhìn nổi nữa, có đến khuyên cô ấy mấy lần, bảo Khánh Ngộ Lam chú ý đến sức khỏe, nhưng Khánh Ngộ Lam cũng không nghe, vẫn làm theo ý mình. Cũng may, hàm lượng kỹ thuật ướp cá mặn cũng không cao, yêu cầu xây dựng nhà xưởng cũng không cao. Dưới sự lãnh đạo của Khánh Ngộ Lam, hiện tại xưởng cá muối đã bước đầu đi vào nề nếp. Mặc dù đại đa số công nhân bây giờ vẫn chưa có ký túc xá, chỉ có thể sống trong những căn nhà lá tạm bợ, mặc dù nhà xưởng và kho đều rất đơn sơ, nhưng cả Khánh Ngộ Lam và công nhân xưởng cá muối đều tràn đầy niềm tin vào tương lai. Các công nhân đều là người từng trải qua gian khổ, mong muốn lớn nhất của họ khi đến Đông Hải chính là có miếng cơm ăn, bây giờ không chỉ có cơm ăn còn có thể kiếm được tiền, bọn họ đã vô cùng cảm kích rồi, còn ký túc xá, nhà xưởng và nhà kho, vừa làm gấp vừa xây dựng thôi. Là người phụ trách xưởng đóng thuyền, Khánh Ngộ Lam đã biết công chúa Lộ Khiết đến thăm quan xưởng cá muối trước rồi, nhưng cô ấy vẫn luôn không thích xã giao. Thái độ của Kim Phi với công chúa Lộ Khiết tạm thời không rõ, nên Khánh Ngộ Lam giả vờ không biết, cũng không lộ diện. Kết cuối cùng vẫn là không thể tránh thoát được, đã gặp nhau ở trước cửa lớn. Lần trước hai người gặp mặt, là ở thành Du Quan, công chúa Lộ Khiết và Kim Phi đàm phán với nhau. Lúc đó, Khánh Ngộ Lam là người dự thính ở bên cạnh, vẫn luôn không nói gì, công chúa Lộ Khiết có thể không nhớ cô ấy. Khánh Ngộ Lam đang suy nghĩ có nên chào hỏi không, hay là vẫn giả vờ không nhìn thấy tiếp tục đi về phía trước, đã nhìn thấy công chúa Lộ Khiết đi về phía mình, mỉm cười hành lễ. Khánh cô nương, lại gặp mặt rồi, người ta đã chủ động hành lễ, Khánh Ngộ Lam cũng chắp tay hành lễ lại. Trí nhớ của điện hạ thật tốt, bạn đang đọc truyện mới tại chuyên A. ZZVN, phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.